Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 75, tặc tâm bất tử. Đình viện nhỏ đâu, Mạc Quan Cơ thực kích động, đây chính là không xóa đương nội trác. Thành tử điện hầu kiếm đồng tử, ngẫm lại đã cảm thấy tiền đồ sán lạn. Nhìn xem diễn đàn thượng đám kia ngao ngao trực khiếu người chơi nữ nhóm. Nếu để cho các nàng biết thân phận của mình, biết ta là tử điện người, còn không lập tức hấp tấp đến PM chính mình. Hoa, cảm giác có thể giải quyết độc thân vấn đề a. Quần phương lượn lờ ngày, ngẫm lại liền kích động. Mạc Quan Cơ này mạch não mặc dù có điểm lại, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thật có điểm đạo lý. Làm hắn tương đối ngoài ý muốn chính là, trước mắt hắn bắn ra hai đầu nhắc nhở. Điều thứ nhất là, phải chăng gia nhập ma tông? Muốn trước gia nhập ma tông, mới có thể trở thành lộ tầm hầu kiếm đồng tử. Nguyên lai tử điện đến từ ma tông a. Mạc Quan Cơ bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách một thân áo bào đen, khí chất cũng là cao quý lãnh diễm, cùng ma tông cao nhân hình tượng không mưu mà hợp. Cảm giác ma tông so môn phái khác đẹp trai hơn một chút a. Tử điện không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Quyết định liền ma tông, Mạc Quan Cơ đã kìm nén không được kích động trong lòng. Dù sao mạnh không mạnh chỉ là một cái phiên bản sự. Có đẹp trai hay không kia là cả đời sự. Huống chi ma tông làm tam đại ma môn một trong. Thiên Trần, tại tuyên truyền kỳ thời điểm liền đặc biệt lấy ra tuyên truyền qua. Khẳng định cũng là mạnh đến mức ép một cái. Không có gì tốt do dự. Mạc Quan Cơ trực tiếp lựa chọn gia nhập. Thoáng cái liền cảm giác chính mình đi tại hết thảy người chơi bản Glow Beta phía trước. Trên thực tế đích thật là như thế. Tại lựa chọn gia nhập ma tông về sau, trước mặt hắn lại bắn ra điều thứ hai nhắc nhở. Phải chăng trở thành lộ tầm hầu kiếm đồng tử? Nguyên lai tử điện gọi lộ tầm a. Mạc Quan Cơ ở trong lòng nói. Hắn quả quyết lại lựa chọn là. Giờ này khắc này, Mạc Quan Cơ tại Mỹ tư tư thưởng thức chính mình nhân vật bảng. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Trước mặt hắn lộ tầm. Đồng dạng Mỹ tư tư tại nhìn chính mình nhân vật bảng. Lộ tầm sư đồ hệ thống đã mở ra. Mạc Quan Cơ tên xuất hiện ở phía trên. Chỉ bất quá hắn chỉ là cái hầu kiếm đồng tử. Miễn cưỡng chỉ có thể coi là ký danh đệ tử. Sở dĩ chỉ là xuất hiện ở nhất góc trong ký danh đệ tử kia một cột. Dù là lấy lộ tầm tại ma tông siêu nhiên thân phận, hắn hầu kiếm đồng tử cũng chỉ có thể xem như ngoại môn đệ tử. Mạc Quan Cơ con hàng này nếu như đi đến trước đó nhân sinh quỹ tích, trốn không thoát chơi đùa bạo lá gan đột tử vận mệnh. Phương diện này lộ tầm sẽ thêm lưu ý thêm. Tại đủ khả năng tình huống dưới hàng vừa giảm hắn nghiện nét. Cùng lúc đó, Mạc Quan Cơ cuối cùng vẫn dẫn trước tất cả mọi người gia nhập đại môn phái. Lộ tầm cảm thấy đối với hắn không có bất kỳ cái gì thua thiệt. Thậm chí xem như cho hắn hậu báo. Đã không thua thiệt không thiếu. Vậy liền muốn vật tận kỳ dụng mới được. Lộ tầm bắt đầu suy tư tới Mạc Quan Cơ làm hắn vị trí đầu não công cụ người. Có thể có gì hữu dụng đâu. Rất nhanh, hắn trong lòng liền có đáp án. Mạc Quan Cơ, bản tọa tên là Lộ Tầm. Bản tọa chân thực thân phận ngươi về sau tự sẽ biết được. Nhưng ở này chuyến thế tục chuyến đi. Đây là bí mật, ngươi có thể hiểu. Hắn trước cho hắn đánh cái dự phòng châm. Mạc Quan Cơ liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Xem ra tử điện chân thực tính danh tạm thời liền diễn đàn thượng cũng không thể phát. Vạn nhất ngẫu nhiên gặp cái nào xa điêu người chơi. Hắn hô to một tiếng lộ tầm. Tử điện đến lúc đó còn không giết ta. Hắn ở trong lòng nói. Bị giết vẫn là việc nhỏ. Dù sao có thể phục sinh. Cũng chính là tổn thất một ít điểm kinh nghiệm mà thôi. Mà nếu như đã bỏ lỡ cơ duyên, gây nên lộ tầm chán ghét, vậy hắn mẹ sẽ thua lỗ lớn. hắn còn trông cậy vào dựa vào Lộ Tâm thoát đơn đâu. Mặc dù trong lòng hắn, trò chơi tạm thời so bạn gái chơi vui, nhưng làm vạn năm độc thân cầu, hắn đây không phải không có thể nghiệm qua sao? Vạn nhất có thể mở ra thế giới mới cửa lớn đâu. Sở dĩ hắn quyết định, nhất định phải đối tử điện chân thực thân phận thủ khẩu như bình. Nam nhân đều thích miệng chặt người. Hắn hiểu, Lộ Tâm thấy Mạc Quan Cơ một mặt trịnh trọng, cảm thấy hắn hẳn là đem mình để ở trong lòng. Liền tiếp tục nói, bản tọa muốn tĩnh tu mấy ngày, ngươi lại tự hành trong thành đi dạo chơi, sau 10 ngày lại trở về nơi này. Đây chính là hắn cho Mạc Quan Cơ làm xuống định vị nhiệm vụ ẩn. Phát động cơ, con hàng này thiên mệnh Âu Hoàng A. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là điều hình người cá chép. Loại trừ tùy thời đột tử bên ngoài, nói là khí vận chi tử đều không quá đáng. Lúc trước hắn có thể một đường phát động nhiệm vụ ẩn. Nhất cổ tác khí gia nhập hậu sơn tiểu thư trai, nghĩ đến bây giờ cũng là có thể lại phát động một ít. Sở dĩ, đem loại người này đặt ở bên cạnh không có gì dùng. Liền nên làm chính hắn ra ngoài nhiều dò đường. Lộ Tâm tự định giá một lát sau, nói bổ sung, nếu như thật gặp được cái gì khó giải quyết vấn đề, có thể tới trong tửu lâu cho biết điếm tiểu nhị. Rõ chưa? Lời ngầm chính là gặp được khó làm nhiệm vụ ẩn nhất định phải nói với ta. Lộ Tâm đây là quyết tâm muốn cọ nhiệm vụ. Rõ ràng rõ ràng. Mạc Quan Cơ lần nữa gật đầu, như gà con mổ thóc. Ngài nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa hắn nghe xong tử điện còn nguyện ý giúp hắn làm nhiệm vụ. Trong lòng cuồng hỉ, cảm giác mình tựa như là nhận được bàn tay vàng lão gia gia nam chính. Hắn nhưng không biết, hắn, lão gia gia, ra sao giáp tâm. Lộ Tâm mặt trên lộ ra ấm áp tươi cười, làm Mạc Quan Cơ cảm thấy như mộc xuân phong. Vì để cho hắn nhiều một chút nhiệt tình, Lộ Tâm nâng cao 5 giờ độ thiện cảm, lấy tư cổ vũ. Đinh, Lộ Tâm đối ngươi độ thiện cảm cộng 5. Mạc Quan Cơ cảm giác chính mình đã hưng phấn đến nhanh muốn ngất đi. Đi thôi, ta công cụ người, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Dũng cảm thiếu niên a, nhanh đi sáng tạo kỳ tích. Mạc Quan Cơ ở trong lòng vì chính mình động viên. Mạc Quan Cơ đi sau, trong đình viện loại trừ Lộ Tâm, cũng chỉ còn lại có Quý Lê cùng Mộ Dung Yến. Lộ Tâm đang thất thần nghiên cứu chính mình sư đồ hệ thống. Quý Lê thì thỉnh thoảng liếc hắn một cái, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không mở miệng được. Đây hết thảy đều đã rơi vào Mộ Dung Yến trong mắt. Nàng ngu ngơ cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Quý Lê bả vai, sau đó liền hướng Lộ Tâm cáo lui, đi vào phòng trong. Quý Lê nhìn còn tại kéo dài thất thần Lộ Tâm, hít sâu một hơi, ngực chập trùng lên xuống, bình phục một chút trong lòng mình tâm tình khẩn trương. Nàng mặc dù không hiểu Lộ Tâm vì cái gì muốn một đường mang theo Mạc Quan Cơ, cũng không hiểu Lộ Tâm vì cái gì thu hắn làm hầu kiếm đồng tử, nhưng nàng biết cơ hội tới, cái này tặc tâm bất tử thối muội muội sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội, cố gắng hết sức tiếp cận Lộ Tâm. Sở dĩ nàng lấy hết dũng khí đối Lộ Tâm nói, tiểu sư thúc tổ a, làm sao vậy? Lộ Tâm ngẩng đầu nhìn Quý Lê một chút, chỉ thấy Quý Lê đứng ở đằng kia chính cúi đầu, cũng không biết đang nhìn cái gì. Lộ Tâm xem chừng nàng đều không nhất định có thể cúi đầu trông thấy mũi chân của mình. Nàng ngẩng đầu vội vàng nhìn Lộ Tâm một chút, sau đó lại lập tức cúi đầu. Hai cái tay nhỏ nhịn không được nhẹ nhàng nắm chặt chính mình trên người áo bào màu đen, dùng một loại ta không thèm đếm xỉa giọng nói, tiểu sư thúc tổ, ta muốn làm ngươi hầu kiếm đồng nữ. Ngoặc kép chấm chấm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.